Lớp mi lai yêu do. Lớp mi lai yêu do. Lớp mi lai yêu do. Lớp mi lai yêu do. Tắt me lai yêu do. Tắt me lai yêu do. What are you waiting for? Bỗng tiếng chuông điện thoại hắn vang lên làm hắn hoảng hồn. Người gọi là Minh, alo, hắn, nguy rồi, Minh, chuyện gì, hắn chau mày, Nhi hiện đang quen với Thiên, thằng đó cũng điển trai không kém mày, Nhi quyết định quên mày rồi. Minh, gì hả, có lẽ, chấm, chuyện tình giữa mày và Nhi không cứu vãn được nữa rồi. Tụi tao sẽ cố gắng hết sức, nhưng tao không chắc sẽ làm Nhi không thích Thiên đâu đấy. En, không biết mọi chuyện sẽ ra sao ta. Đón xem chương tiếp theo nhé. Nhớ cho ý kiến chuyện của Ao đấy. Cách chương.